nhịn xuống. Ô Chí Ngạnh xinh xinh đã ngừng lại loại kia khát vọng, tay vừa lộ, đem nguyên quả đưa vào chữ vật nguyên giới. Tay của hắn lần nữa hướng mặt khác một cái nguyên quả chộp tới. Ô Chí tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát thời gian, đã có 6 cái nguyên quả bị hắn đưa vào chữ vật nguyên giới. Xúc sinh a, dừng tay. Nhìn thấy Ô Chí hành vi, đám người gọi là một cái phẫn nộ a. Hắn mỗi hái một cái nguyên quả, tựa như là tại chúng nhân trong lòng khoét đi một miếng thịt, để bọn hắn đau đớn không thôi. Nhưng là Ô Chí sao lại nghe bọn hắn mà nói. Hai tay liền động, vù vù mấy lần, lại là một cái nguyên quả biến mất không thấy gì nữa. Nguyên quả nhưng là đồ tốt, cho dù ta không dùng đến, cũng có thể cho Nhược Tuyết bọn hắn phục dụng a. Ô Chí ở trong lòng nói ra, như thế bảo vật, cho dù đạt được lại nhiều, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Tàng bảo thất bảo vật bị các ngươi phân đi hơn phân nửa, những này nguyên quả coi như là của các ngươi đền bù tổn thất đi. Ô Chí vì chính mình tìm một cái lý do. Lúc này, Sở Hạo Thần cũng rốt cục lao đến. Hắn lúc này cũng không có hào hứng cùng Ô Chí dây dưa, trực tiếp đưa tay chụp vào một cái nguyên quả. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Ô Chí cười lạnh, tay trái bãi xuống, một vòng hàn quang đột hiện, thẳng hướng Sở Hạo Thần cổ mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Cái kia phi đao tựa như là một đạo lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa như quyết định Sở Hạo Thần cổ họng. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều đang phi đao khóa chặt phía dưới. Thật can đảm. Sở Hạo Thần giận dữ, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn không có đi tìm Ô Chí phiền phức. Đối phương không chỉ có không cảm tạ, lại còn dám chủ động đánh lén. Đây quả thực là đối khiêu khích của hắn. Không kịp hái nguyên quả, trường đao trong tay ở trước ngực, một bổ, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên. Cái kia phi đao bị hắn trực tiếp chảm rơi xuống đất. Một thù trả một thù, ngươi vừa rồi chặt ta nhất đao, ta hiện tại cũng trả lại ngươi nhất đao, mọi người không ai nở ai. Sở Hạo Thần đang muốn liều lĩnh cùng Ô Chí đánh nhau một trận, lại nhìn thấy Ô Chí một cái lắc mình, lại nhào về phía một cái khác mai nguyên quả, da mặt của hắn hung hăng rút mấy lần, cố nén nộ khí. Trước tha cho ngươi một mạng. Sở Hạo Thần hung hăng kêu lên, khóe mắt quét nhìn quét qua, lại nhìn thấy Sở Tinh Vũ mấy người cũng lao đến. Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng chộp tới một cái nguyên quả. Khi Sở Tinh Vũ bốn người vọt tới phụ cận lúc, mí mắt không khỏi liên tục nhảy lên, đi theo thì là nổi giận phi thường, phóng tầm mắt nhìn tới. 36 mai nguyên quả đã thiếu đi 1/3. Xúc sinh a. Bốn người vậy thì một cái đau lòng, không nói hai lời, trực tiếp hướng còn lại nguyên quả đánh tới. Bất quá, đúng lúc này, bốn người trước mắt phân đừng xuất hiện một vòng hàn mang, kích thích bọn hắn khắp cả người phát lạnh, như có một con rắn độc chính tại chằm chằm lấy cổ họng của bọn hắn. Bốn người không lo được hái nguyên quả, vội vàng xuất thủ đi cản Ô Chí tuyệt mệnh phi đao. Bốn tiếng vang vọng truyền đến, Ô Chí tuyệt mệnh phi đao tuy nhiên lợi hại, nhưng lại còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bốn ngọn phi đao rơi vào trong nước. Ô Chí, ngươi đừng quá mức phần. Bốn người trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hừ, chỉ cần các ngươi làm, liền không cần ta báo đáp sao? Ô Chí suy tiếng nói. Bốn người không lời nào để nói. Hiện tại cũng không phải cùng Ô Chí so đo thời điểm. Bọn hắn lần nữa hướng nguyên quả đánh tới. Sở Tinh Vũ năm người thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là không chịu nổi Ô Chí tốc độ quá nhanh. Chính hắn hái nguyên quả đồng thời, cũng đang không ngừng cho mấy người chế tạo phiền phức. Cho nên, mấy người thu hoạch quá mức bé nhỏ, trực tiếp đem hắn hận tới cực điểm. Nguyên quả nhanh chóng biến mất. Lúc này, nó học viên của hắn cũng rốt cục lao đến, mà nguyên quả chỉ còn lại có mấy chục mai. Ô Chí không còn cùng Sở Tinh Vũ mấy người dây dưa, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhanh chóng xuyên qua, lấy cực nhanh tốc độ hái trên cây nguyên quả. Mọi người thấy khóe mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều đang chảy máu. Trước hết diệt trừ Ô Chí, cái kia chính là một cái tai họa. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, lập tức gây nên đám người nhất trí đồng ý. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Ô Chí, đều là không có hảo ý ánh mắt. Ô Chí lần nữa thành vì mọi người công địch. Không có cách, 36 mai nguyên quả đã nhanh bị hắn lấy một nửa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất nhiều người đều đem không cách nào đạt được nguyên quả. Trước trấn áp Ô Chí, Sở Hạo Thần năm người tâm bên trong đồng dạng tức giận vô cùng, trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí ý kiến, Ô Chí làm thực sự quá phận, cho dù là bọn hắn đều không thể chịu đựng được. Năm người tỏ khắp ra khí thế cường đại, thẳng hướng Ô Chí ép tới. Chung quanh học viên gặp này, từng cái phấn chấn vô cùng, đồng dạng hướng Ô Chí vọt tới. Bọn hắn đã nhận định, chỉ có trấn áp Ô Chí, bọn hắn mới có thể đạt được một cái nguyên quả. Tình huống hiện tại, cùng Huyền Dương cung di tích lúc sau mà tương tự. Ô Chí trong nháy mắt cảm nhận được núi lớn áp lực, thân pháp của hắn thậm chí đều có chút tối nghĩa. Ngũ đại phàm giai cường giả cấp 9, mười mấy tên phàm giai bát cấp cao thủ, hơn 100 phàm giai lục cấp trở lên tu giả, đối mặt nhiều người như vậy đến vây công, chỉ sợ là nhân giai cường giả cũng chỉ có trốn chạy phần. Lại tới đây bộ, Ô Chí sắc mặt biến rất khó coi, đối với những người này hành vi tức giận không thôi. Huyền Dương cung di tích là như thế này, hiện tại nguyên quả cũng là như thế này. Chẳng lẽ những cái kia thế tộc con cháu giống như này không quen nhìn chính mình cái này hoang dân sao? Trong lòng của hắn âm trầm vô cùng, lại không có nghĩ qua hành vi của mình sớm đã chạm đến chúng thế tộc con cháu lợi ích. Đã như vậy, lão tử còn lệch cùng các ngươi tiêu hao. Ô Chí trong lòng phát hung ác, trong nháy mắt làm quyết định. Đối mặt đám người công kích, hắn dứt khoát không sợ, huyễn chân bộ tại trò chơi ra tốc lôi kéo dưới, kéo thật dài hư ảnh, tựa như ảo mộng, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn chân thân. Thế nhưng là, vây công hắn quá nhiều người, cho dù thân pháp của hắn cao minh, lúc này cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là, hắn có chịu cam tâm như thế bỏ chạy, trên mặt của hắn hiện lên một vòng thâm độc cùng quyết tuyệt, nguyên khí phun trào, một khối lớn chừng bàn tay tiểu thuẫn xuất hiện trong tay, theo nguyên khí kích phát, nhanh chóng biến lớn. Chỉ gặp tay của hắn bãi xuống, trực tiếp đem huyền giáp thuẫn gánh tại phía sau, tựa như là vì chính mình lắp một khối mai rùa, nhưng là hắn hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiếp theo, trực tiếp móc lấy ra một thanh liệu thương đan cùng tiểu hoàn đan, toàn bộ toàn nhét vào miệng bên trong. Vừa làm xong đây hết thảy, đám người công kích đi theo đến, tiếng oanh minh vang cái không dứt, tất cả công kích toàn bộ đánh vào huyền giáp thuẫn phía trên. Huyền giáp thuẫn tại nguyên khí kích phát dưới, tản mát ra một phen hoàng quang nhàn nhà, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn tại thân ngoại. Nhưng là, cường đại trùng kích lực vẫn là trực tiếp đem hắn chấn thổ huyết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, thể nội nguyên khí càng là trực tiếp thiếu một nửa. Hắn vội vàng lần nữa móc ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, trong mắt lóe lên một đạo hung ác quyết, một tay khiêng huyền giáp thuẫn, thân pháp triển khai. Trực tiếp nhào về phía một cái nguyên quả, quả thực là không muốn sống nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, tranh đoạt nguyên quả, hạ, lớn mật. Đám người giận dữ, các loại cường hãn công kích thẳng hướng hắn bay tới. Đối với đám người công kích, hắn chỉ làm như không nhìn thấy, lần nữa bị chấn đại thổ mấy ngụm máu, cuối cùng vẫn cướp được hai cái nguyên quả. Lần này trong nháy mắt kích thích đám người, các loại hung hãn công kích toàn bộ hướng trên người hắn chào hỏi, nhất là Sở Hạo Thần mấy người, đối hắn uy hiếp đơn giản quá lớn. Ô Chí nhanh chóng chớp động, tại nguyên quả thủ ở giữa ngang dọc nhảy vọt, tận lực trốn tránh đám người công kích, dù vậy, vẫn thỉnh thoảng bị chấn thổ huyết không thôi. Bất quá, bỏ ra như thế đại giới, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn lại cướp được mấy cái nguyên quả. Hiện tại nguyên quả trên cây chỉ còn lại không tới hơn 10 mai trái cây. Nơi xa, Lưu Quý hai người ngơ ngác nhìn liều mạng Ô Chí, trong lòng có chút động dung. Hắn thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Lưu Quý thì thào một tiếng, trong mắt lóe ra nóng rực hào quang. Nơi này tử vong lại không là cái chết thực sự. Bên cạnh, Đan Dương chính khó được mở miệng nói chuyện. Ngươi là hoàng tộc hoàng tử, há có thể hiểu được hạ tầng người gian khổ. Bọn hắn sở hữu tài nguyên tu luyện, chỉ có thể dựa vào mình liều mạng. Đan Dương gia hiện tại chỉ là một cái nhỏ thế tộc, hắn tu luyện thông cũng khó trách gian nan, cho nên đối Ô Chí lại là rất thưởng thức. Lưu Quý nghe vẻ mặt biến đổi. Mọi người dừng tay, sao không ngồi xuống hảo hảo nói một chút, làm gì nhất định phải chém chém giết giết đâu. Lưu Quý la lớn, một cỗ vương giả chi khí hướng đám người tỏ khắp mà đi. Đám người lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, nơi nào sẽ nghe hắn. Hiện ở thời điểm này, chỉ cần trấn áp Ô Chí, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hoàng tộc hoàng tử lại như thế nào? Chỉ là một cái hơi lớn chút thế tộc con cháu mà thôi. Bọn hắn cũng không sợ hắn. Nói một chút, đàm em gái ngươi a, nếu là Ô Chí nguyện ý giao ra nguyên quả, bọn hắn tự nhiên vui lòng đàm, nhưng là khả năng này sao? Đáp án rõ ràng, cho nên vẫn là đem Ô Chí trấn áp rồi nói sau. Ách, Lưu Quý sắc mặt có chút xấu hổ, không có nghĩ tới những người này vậy mà căn bản không để ý tới hắn, để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đã như vậy, chúng ta cũng đi đoạt nguyên quả đi. Lưu Quý thản nhiên nói, thân hình của hắn nhoáng một cái, trực tiếp hướng còn lại phía dưới nguyên quả đánh tới. Đan Dương chính cũng không lạc hậu, đồng dạng nhào về phía một cái nguyên quả. Hai người này tốc độ vậy mà nhanh vô cùng, đúng vậy, cùng Sở Hạo Thần mấy người so sánh cũng không nhận nhiều để đám người rất là lấy làm kinh hãi. Nhanh ngăn bọn họ lại. Đám người kêu to, đối Lưu Quý hai người rất là bất mãn. Bọn hắn ở đây đối phó Ô Chí, Lưu Quý hai người ngược lại nhặt lên tiện nghi. Lưu Quý hai người cái này một chen vào, lập tức vì Ô Chí chia sẻ không ít áp lực. Thân pháp của hắn thong dong, thừa cơ bày thoát hiểm cảnh, cười ha ha một tiếng, thẳng hướng còn lại nguyên quả đánh tới. Đã các ngươi không nguyện ý muốn cái này nguyên quả, vậy ta liền toàn bộ thu nhận. Thân pháp của hắn chớp liên tục, trong nháy mắt lại có hai cái nguyên quả biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy hai mắt muốn nứt, Sở Hạo Thần năm người càng là kinh sắc mặt thảm biến. Hiện tại cả viên nguyên quả trên cây nguyên quả đã không đủ 10 cái. Chúng học viên chuyển động tâm, lấy trạng huống trước mắt đến xem, nhất thời bán hội căn bản là không có cách đem Ô Chí trấn áp, ngược lại là nguyên quả, tại trấn áp Ô Chí trước đó, chỉ sợ sẽ không lại thừa thêm một viên tiếp theo. Đến lúc kia, cho dù thật trấn áp Ô Chí lại như thế nào, lại thêm Lưu Quý hai người lại đâm nhất cước, cây kia bên trên nguyên quả sẽ chỉ biến mất càng nhanh. Rất nhiều người ánh mắt chớp động, chỗ nào còn có thể toàn tâm đối phó Ô Chí. Trong lúc nhất thời để hắn trở nên càng thêm thong dong, trên cây nguyên quả lần nữa giảm bớt một cái. Chúng học viên mí mắt không được chán nhảy lên, trái tim hung hăng co quắp. Rốt cục, một học viên chịu đựng không nổi, thân thể ngưng tụ, thoát ly đám người, triển khai thân pháp thẳng hướng một cái nguyên quả đánh tới. Trong mắt hắn tràn ngập nồng đậm tham lam cùng dục vọng. Có đệ nhất nhân liền sẽ có người thứ hai. Chúng học viên tâm tư lưu động, trong nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng. Phần lớn người cũng bắt đầu hướng nguyên quả thủ vọt tới. Tái không hành động, bọn hắn khả năng lại không có cơ hội thu hoạch được nguyên quả. Gặp này, Ô Chí vui cười ha ha. Thân pháp của hắn chớp động, tại Sở Hạo Thần năm người công kích đến thong dong tránh né, hắn hiện tại áp lực nhẹ nhiều lắm. Sở Tinh Vũ năm người thẳng khí sắc mặt tái xanh, âm thầm hối hận cùng những học viên này thông đồng làm bậy. Ha ha, gần trăm người đều không làm gì được ta, các ngươi còn muốn kiên trì sao? Còn lại phía dưới mấy cái nguyên quả cũng sẽ không chờ các ngươi. Ô Chí hiện tại gọi là một cái đắc ý. Trận này tranh đoạt chiến tuy nhiên rất vất vả, sau cùng hắn vẫn kiên trì xuống tới. Cặp mắt của hắn không khỏi hướng Lưu Quý quét tới. Khi thấy đối phương chính cười nhẹ nhàng nhìn qua, Ô Chí trong lòng phức tạp. Chính là bởi vì Lưu Quý hai người gia nhập mới đánh tan chúng học viên chiến ý, lại phải thiếu một phần nhân tình. Ô Chí nói thầm một tiếng, hắn biết Lưu Quý mục đích cũng không thật sự là những cái kia nguyên quả, mà là nhìn đúng chúng học viên tâm tính, vì giải cứu hắn mới làm như vậy. Sở Tinh Vũ mấy người nghe được Ô Chí, nhìn lại còn thừa không nhiều mấy cái nguyên quả, lại cũng mất chiến ý, một cái hô lên, năm người vậy mà không hẹn mà cùng đồng thời rút lui trở về, lao thẳng về phía còn lại phía dưới mấy cái nguyên quả. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, trên mặt mang nụ cười tà dị, chỉ gặp tay phải của hắn không ngừng đong đưa, từng mai phi đao bắn ra, hàn quang tùm, thẳng hướng những cái kia nguyên quả chạm kích mà đi, vừa bổ nhào vào nguyên quả bên cạnh học viên, còn chưa kịp hưng phấn, bị đột nhiên đến hàn quang giật nảy mình, duỗi ra tay vội vàng lùi về, hàn quang cơ hồ thiếp lấy tay của bọn hắn cánh tay xuyên qua. Đám người trở lại trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, trong mắt lửa giận gần như sắp bắt đầu cháy rừng rực. Ô Chí, ngươi đây là ý gì? Giả thất lang lớn tiếng quát hỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi vây công ta, liền không cho phép ta công kích các ngươi hay sao? Cái này còn lại phía dưới mấy cái nguyên quả, mọi người đều bằng bản sự đi. Ô Chí giọng mỉa mai nói, thân pháp của hắn chớp động, nhanh chóng hướng trong đó một cái nguyên quả đánh tới. Đám người không phản bác được, sắc mặt tái xanh tới cực điểm, bọn hắn lúc này dám giận không khó nói, lại nói nhiều một câu nói nhả, còn lại phía dưới nguyên quả liền thật không có cơ hội. Đám người cố nén lửa giận, lần nữa nhào về phía nguyên quả, chỉ là bọn hắn chỉ cần khẽ dựa gần nguyên quả, lập tức liền sẽ có một vệt hàn quang phóng tới, để bọn hắn không thể không lui. Hiện trên tàng cây chỉ có 6 cái nguyên quả, Ô Chí hoàn toàn có thể chiếu ứng tới. Cái này mai nguyên quả ta nhìn chúng. Ô Chí lao thẳng về phía một cái nguyên quả, ở bên cạnh hắn, Chu Thánh đồng dạng tại hướng cái viên kia nguyên quả phóng đi. Hắn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt vượt qua Chu Thánh. Chu Thánh giận dữ, nguyên khí bừng bừng phấn chấn, một đạo hung mãnh công kích thẳng hướng Ô Chí chảm kích mà đi. Ô Chí cười lạnh một tiếng, mang theo một đạo hư huyễn thân ảnh, mấy cái quai thân, ung dung tránh thoát Chu Thánh công kích, tay trái chụp tới. Cái viên kia nguyên quả đã đến hắn chữ vật nguyên giới bên trong. Thân pháp của hắn phiêu động, căn bản không nhìn tới Chu Thánh, quay người hướng một cái khác mai nguyên quả phóng đi. Chu Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, thẳng khí toàn thân phát run, đối Ô Chí hận tới cực điểm, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, ha ha. Cách đó không xa, Lưu Quý cười to không ngừng, lúc này trên tay của hắn chính nắm lấy một cái nguyên quả, mà Đan Dương chính liền phải khiêm tốn rất nhiều, trực tiếp đem một cái nguyên quả nhét vào trong ngực, sau đó nhào về phía một cái khác mai nguyên quả. Trong nháy mắt, trên cây chỉ còn lại có sau cùng 3 cái nguyên quả. Tất cả mọi người trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, cho tới bây giờ, ngoại trừ Sở Tinh Vũ 5 người, rất nhiều người đều còn không có thu hoạch đến một cái nguyên quả. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm về phía sau cùng 3 cái nguyên quả, cho dù là Ô Chí cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Bất quá, hắn sẽ không buông tha cho, dù là chỉ còn lại có sau cùng một cái nguyên quả, hắn cũng phải nỗ lực tranh thủ, làm đối chúng thế tộc con cháu hồi báo, hắn sẽ hết sức đem tất cả nguyên quả bỏ vào trong túi. Tránh ra, Ô Chí thân bên trên tán phát ra kiên nghị khí tức, phi đao không ngừng phun ra, chỉ cần có người thử đồ nhúng chằm nguyên quả, liền phải thừa nhận hắn phi đao công kích. Đột nhiên, ánh mắt của hắn run lên, chỉ gặp Dạ Bắc phi tốc lẻn đến một cái nguyên quả bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp bắt tới. Ô Chí không chút nghĩ ngợi, một ngọn phi đao trực tiếp hướng hắn vọt tới. Dạ Bắc tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại trước người hắn trong nháy mắt nổi lên một đạo cuồng phong, xoay quanh không nghỉ, Ô Chí phi đao bắn vào trong đó, tại cuồng phong kia xoay tròn dưới, lập tức mất tung ảnh. Cuồng phong tiêu tán, Dạ Bắc mang theo một cái nguyên quả nhanh chóng bay trốn đi. Ô Chí chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đúng lúc này, Sở Tinh Vũ cũng đúng lúc nhào về phía một cái nguyên quả, mắt thấy phải bắt đến nguyên quả, trong lòng của hắn quính lên, lần nữa vung tay nhất đao hướng Sở Tinh Vũ vọt tới. Bất quá, phi đao mới vừa ra tay, hắn lập tức cảm giác đến không đúng, cái này phi đao bắn ra lúc, lại có một cỗ dòng khí nóng rực vờn quanh. Nhìn qua cái kia hướng Sở Tinh Vũ phi đao, Ô Chí ra mặt quất thẳng tới. cái kia bị hắn ném ra lại là liệt dương đao. Sở Tinh Vũ nguyên bản còn đối Ô Chí phi đao khinh thường, nhưng khi liệt dương đao tới gần thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt khí tức đập vào mặt, có một loại thiêu đốt hết thảy xu thế. Nhìn qua cái kia phi đao, con ngươi của hắn co rụt lại, tức giận đến chửi ầm lên, em gái ngươi a, vậy mà đem trung cấp nguyên khí làm ám khí ném. Hắn cũng không đi hái cái viên kia nguyên quả, trực tiếp thả người chạy ra ngoài. Liệt dương đao mang theo một cỗ hơi nóng hầm hập, lấy quét ngang hết thảy khí thế, trực tiếp hướng cái kia nguyên quả chém tới. Trường đao những nơi đi qua, tất cả nhánh cây toàn bộ bị thiêu đốt một mảnh đen nhánh. Mọi người thấy đi, ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ, lúc này nơi nào còn có cái gì nguyên quả, sớm bị cái kia liệt dương đao đốt thành cho bụi. Lòng của mọi người bẩn đang dỉ máu, lấy ăn người ánh mắt trừng mắt Ô Chí, em gái ngươi a, đây chính là nguyên quả, không mang theo hỏng bét như vậy đạp đồ vật. Ô Chí trong lòng đồng dạng tâm thương yêu không dứt, thân pháp của hắn triển khai, nhanh chóng hướng liệt dương đao đuổi theo. Tổn thất một cái nguyên quả, hắn cũng không muốn lại vứt bỏ một thanh trung cấp nguyên khí. Về phần sau cùng một cái nguyên quả, hắn lúc này cũng bất chấp, bị Nhiếp Nguyên Kiệt thừa cơ được đi. Ta giả ra liệt dương đao lại bị hắn như thế chà đạp, quả thực là phung phí của trời a. Giả Bắc nhìn qua đây hết thảy, chỉ cảm thấy trái tim khó chịu muốn chết. Nguyên quả không có, bên trong lòng của mọi người trong nháy mắt dâng lên một cỗ thất lạc. Thô sơ giản lược tính toán, đạt được nguyên quả học viên, vậy mà không đủ 10 người, mà phần lớn nguyên quả, vậy mà toàn bộ bị Ô Chí được đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến Ô Chí trên thân. Hắn lúc này vừa vặn đuổi kịp liệt dương đao, chính mừng rỡ đánh giá trường đao trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, môn hộ hiện. Ô Chí, giao ra nguyên quả, tha cho ngươi khỏi chết. Một tên thế tộc con cháu đột nhiên kêu lên, lập tức hô lên lòng của mọi người âm thanh. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, chỉ gặp chúng thế tộc con cháu đang dùng một loại hờ hững ánh mắt nhìn hắn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lạnh ý, giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua đám người. Các ngươi chưa tỉnh ngủ a? Vẫn là đầu bị lừa đá, lại nói lên mê sảng tới. Hắn đạp ở trên nhánh cây, lãnh ngạo nói ra. Hắn có thể tại mọi người không coi vào đâu cướp được nhiều như vậy nguyên quả, nếu là hắn muốn chạy trốn, ai có thể ngăn cản hắn? Những người này để hắn giao ra nguyên quả, đơn giản so ngu ngốc còn ngớ ngẩn. Ô Chí, ngươi chính là một cái hoang dân, đắc tội nhiều như vậy thế tộc, một khi sau khi rời khỏi đây, không sợ chúng thế tộc diệt sát ngươi sao? Hiện tại giao ra nguyên quả, mọi người niệm tình ngươi biết điều phân thượng, rời khỏi nơi này về sau, sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo. Bằng không, chờ đợi ngươi chính là thịt nát xương tan. Đám người lao nhao, trực tiếp đối Ô Chí uy hiếp. Ô Chí sắc mặt chậm rãi trở nên lạnh, đây chính là những này thế tộc con cháu sắc mặt. Một khi mình không cách nào đem sự tình bãi bình, lập tức liền khiêng ra sau lưng thế tộc. Loại phương pháp này đối tại bình thường hoang dân có lẽ có dùng, nhưng là Ô Chí là người phương nào? Sao lại thủ uy hiếp của bọn hắn? Lăn, không nên ép ta đem toàn bộ các ngươi đào thải ra khỏi cục. Lão tử nhẫn nại tính là có hạn độ. Ô Chí chợt quát một tiếng, Huyền Dương cung di tích, một chuyện, một mực để hắn canh cánh trong lòng. Nếu không phải những này thế tộc con cháu tại Huyền Dương cung di tích buộc hắn quá đáng, hắn nay trời cũng sẽ không như thế quá mức. Đây hết thảy đều là những cái kia thế tộc con cháu bức cho. Hắn không cho rằng những này thế tộc con cháu có chất hỏi tư cách của hắn. Đám người giận dữ, đây là một cái hoang dân ứng lời nên nói sao? Cái này để bọn hắn những này thế tộc con cháu mặt mũi để chỗ nào? Muốn chết a? Đám người nộ khí triệt để bị kích phát ra đến, từng cái tản mát ra bàng bạc nguyên khí, thẳng hướng Ô Chí bức bách mà đi. Ô Chí không hề sợ hãi, trong tay vuốt vuốt một khối lớn chừng bàn tay thuẫn bài, vừa đạt được khối này huyền giáp thuẫn thời điểm, trong lòng của hắn tất cả đều là bất mãn. Tuy nhiên tiến vào linh vũ thí luyện về sau, khối này thuẫn bài đã cứu được hắn mấy lần. Hắn phát hiện, hắn có chút thích cái này huyền giáp thuẫn. Có đôi khi đóng vai một chút thuẫn chiến sĩ cũng là không tệ mà. Ô Chí ở trong lòng nói ra. Mắt thấy đám người liền muốn lần nữa vây công tới. Nguyên quả thủ lại đột nhiên hướng trong hồ lặn xuống, mang đến ngập trời thanh thế. Đám người giật nảy mình, nhao nhao từ nguyên quả thụ nhảy xuống, nhấc lên nguyên khí, đạp sóng mà đi, thẳng hướng bên bờ mau chóng đuổi theo. Đây là linh vụ thí luyện tiến vào đệ nhị giai đoạn điểm báo. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, linh vụ thí luyện tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn nguyên chi cốc, đệ nhị giai đoạn võ chi đỉnh, linh chi uyên. Giai đoạn thứ 3 loạn chi điện, trong đó nguyên chi cốc thị linh võ thí luyện môn hộ. Bên trong có đông đảo dược tài, bảo vật, càng có nguyên quả loại này có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới nghịch thiên chi vật. Khi nguyên quả toàn bộ biến mất về sau, nguyên quả dưới cây chìm, xuất hiện tiến vào thí luyện đệ nhị giai đoạn môn hộ, linh tu giả tiến vào linh chi uyên, vũ tu giả bị truyền vào võ chi đỉnh. Ô Chí tốc độ quá nhanh, vừa bước vào bên bờ, một cái lắc mình, đạp tuyết vô ngân thân pháp triển khai, ở những người khác kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn ở chung quanh tùy tiện tìm một cái ẩn nấp địa phương, một cái nguyên quả xuất hiện trong tay, nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, cổ của hắn kết không khỏi nhấp nhô mấy lần, liền tranh thủ cái kia nguyên quả nuốt vào bụng. Cái này nguyên quả vào miệng tan đi, một cỗ bàng bạc nguyên khí theo cổ họng, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân bách hải, thể nội nguyên khí đột nhiên tràn đầy. Ô Chí vội vàng vận chuyển công pháp, thể nội nguyên khí nhanh chóng ngưng kết, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, một cỗ nguyên khí đã ngưng tụ mà thành, trong cơ thể hắn linh động dạo chơi lấy, cùng còn lại bát cổ nguyên khí xa xa hô ứng. Hắn liền dễ dàng như vậy tiến nhập phàm giai cửu cấp, thậm chí đều để hắn có chút không thích ứng. Cái này vẫn chưa hết, một cỗ khác thanh linh chi khí vậy mà trực tiếp tràn vào trong thức hải, theo hám thần quyết vận chuyển, nhanh chóng tại thức hải bên trong ngưng kết ra một đạo nguyên linh khí. Hắn linh tu đồng dạng tùy tiện tiến giai, nhưng là tràn vào thức hải bên trong cỗ năng lượng kia vẫn sung túc, trong nháy mắt để 4 cỗ nguyên linh khí tràn đầy. Sau đó, có một cỗ nguyên linh khí hình thức ban đầu xuất hiện, tiếp lấy nhanh chóng ngưng tụ xong cả, lại một cỗ nguyên linh khí hình thành. Phàm giai ngũ cấp rồi. Ô Chí có chút ngẩn người, hắn linh tu vậy mà thoáng cái vượt qua 2 cấp bậc, lập tức từ phàm giai tam cấp tiến vào đến phàm giai ngũ cấp. Suy nghĩ một chút, hắn từ phàm giai cấp 1 tiến vào đến phàm giai tam cấp, hao phí bao nhiêu thời gian? Nếu không phải tại nguyên chi cốc gặp được một cái linh nhãn, chỉ sợ hắn linh tu còn là phàm giai nhị cấp đâu. Vẻn vẹn chỉ là một cái nguyên quả, hắn linh tu cảnh giới liền thăng lên 2 cấp, trong lúc nhất thời vậy mà để hắn có chút không dám tin. Cái này nguyên quả quả nhiên là tốt bảo vật. Lập tức, Ô Chí đại hỉ, hận không thể lần nữa móc ra một cái nguyên quả, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới nhân giai. Nhưng là, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được, chớ nói đệ nhị giai đoạn thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu, liên tục phục dụng nhiều mai nguyên quả cũng không phải là chuyện tốt. Nguyên quả tuy nhiên ẩn chứa năng lượng bàng bạc, nhưng tựa hồ sẽ với thân thể người sinh ra kháng tính, hiệu quả một cái không bằng một cái. Mỗi cái tu giả nhiều nhất có thể phục dụng 3 cái nguyên quả, lại về sau phục dụng lại nhiều cũng vô dụng. Đối với thực lực tăng lên, Ô Chí cảm thấy phi thường hài lòng, nhất là linh tu cảnh giới chán tăng lên, hắn đối ngoại treo sử dụng sẽ càng thêm tùy tâm. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp cái kia nguyên quả thụ đã trầm xuống một nửa. Ô Chí âm thầm tán thưởng nguyên quả công hiệu. Hắn cảm giác vẻn vẹn chỉ là nhắm mắt lại, vừa mở mắt công phu, thực lực của hắn liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại tất cả thế tộc con cháu đều coi hắn là cái đinh trong mắt. Hắn cũng lười đi tìm không thoải mái, ngược lại đợi ở chỗ này quan sát đến bên trong hồ tình huống. Theo nguyên quả thủ chìm xuống, toàn bộ hồ nước đều rất giống lật bắt đầu chuyển động. Hồ nước kịch liệt phun trào, trong hồ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn rất là hùng vĩ. Rốt cục, nguyên quả thủ triệt để chìm vào trong hồ nước, mà cái kia vòng xoáy trung tâm lại đột nhiên vọt lên một cổ thao thiên cự lãng, thẳng hướng trên bầu trời bay tới. Sau đó, đám người chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc nguyên khí từ cái này vòng xoáy bên trong tràn ra, để tâm thần của mọi người không khỏi chấn động. Cự lãng chậm rãi hạ xuống, nhưng từ cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra một cánh cửa ánh sáng, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ cực không ổn định. Cái này quang môn cao bằng một người, vừa vặn đứng sừng sững ở vòng xoáy trung tâm nhất, cho người ta một loại cảm giác thần bí, chính là tiến vào đệ nhị giai đoạn thí luyện môn hộ. Đám người nhìn qua cánh cửa kia, trong lúc nhất thời lại có chút ngẩn người. Hồ nước kịch liệt cuồn cuộn, môn hộ lại sừng sững tại vòng xoáy trung tâm. Cái này khiến đám người như thế nào tiến vào bên trong. Đồng thời, đám người cũng biết, từ khi cánh cửa kia xuất hiện về sau, đệ nhị giai đoạn thí luyện cũng đã bắt đầu. Không cách nào tiến vào môn hộ, vậy ngươi liền không có tư cách tham gia đệ nhị giai đoạn thí luyện. Hiện thực đúng vậy, tàn khốc như vậy, cũng là đơn giản như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, tiến vào Linh Chi Uyên. Lúc này, một bóng người từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng trong hồ kia phóng đi, là Sở Hạo Thần. Chỉ gặp trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao, mắt thấy thân thể của mình liền muốn rơi vào trong nước. Hắn khí tức trên thân đột nhiên hiện lên, trong mắt nổ bắn ra chói mắt thần quang, nhất đao chẳng hướng cái kia bốc lên hồ nước. Định, Sở Hạo Thần chợt quát một tiếng, trong hồ nước tại đao thế của hắn ảnh hưởng dưới, vậy mà thật ngắn ngủi bình tĩnh một lát, hắn nhấc lên thân pháp, đạp sóng mà đi, thẳng hướng vòng xoáy bên trong cánh cửa kia phóng đi. Trường đao trong tay của hắn không ngừng phách khảm, ở phía trước của hắn, hồ nước liền theo lập tức bình tĩnh trở lại, mà ở phía sau hắn, nguyên bản bình tĩnh hồ nước, tại hắn bước ra cước bộ về sau, lập tức lại bắt đầu sôi trào. Sở Hạo Thần đạp sóng mà đi, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền vọt tới vòng xoáy phụ cận. Hắn lần nữa cao quát một tiếng, trường đao trong tay liên tục chảm kích mấy lần, cái kia vòng xoáy tựa hồ bị chảm kích ra từng cái bậc thang. Chỉ gặp thân thể của hắn nhấc lên, đạp trên cái kia trong nước bậc thang, rất nhanh liền vọt tới môn hộ trước. Hắn không dừng lại chút nào, đột nhiên vọt đi vào. Đám người thẳng nhìn trợn mắt hốc mồm. Sở Hạo Thần biểu hiện quá dễ dàng, cho đám người mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Lập tức liền có người bắt đầu trông bầu vẽ gáo, chỉ là tu vi của hắn cùng Sở Hạo Thần kém quá nhiều, nhất đao chạm xuống dưới, trong hồ gợn sóng vẫn tại cuồn cuộn, khiến cho sắc mặt biến đổi lớn. Mặc kệ, hắn hiện tại là đâm lao phải theo lao, không thể không gượng chống xuống dưới. Hắn ngay cả vội đạp lên hơi thong thả một số dao động, thẳng hướng vòng xoáy phóng đi. Trường đao trong tay của hắn không gián đoạn chém ra, tốc độ độ so Sở Hạo Thần nhanh mấy lần, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực. Lung la lung lay, một đường mạo hiểm vô cùng, người học viên kia rốt cục ngã đụng phải vọt tới vòng xoáy phụ cận. Lúc này, trong cơ thể hắn nguyên khí đã 10 hao tổn 89, nhìn qua cái kia vòng xoáy, sắc mặt biến rất là khó coi. Hắn móc lấy ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, không đợi nguyên khí khôi phục. Cắn răng một cái, sử xuất công kích mạnh nhất thủ đoạn, hướng cái kia tuyền trảm kích mà đi. Chỉ là, công kích của hắn chỉ có thể ở vòng xoáy bên trên lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết. Lúc này hắn cũng bất chấp gì khác, đạp trên cái kia dấu vết, không ngừng hướng cánh cửa kia phóng đi. Một đường phách khảm, nhiều lần đều kém chút bị vòng xoáy cuốn vào trong hồ, cuối cùng vẫn chật vật xông vào trong cánh cửa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trước sau hai người tiến vào môn hộ, cho đám người một loại ngày đêm khác biệt cảm giác. Rất nhanh, đám người cho ra một cái kết luận, cửa này khảo nghiệm đúng vậy thực lực của tu giả. Sau đó, đám người lại bắt đầu phẫn hận, nếu để cho bọn hắn đạt được nguyên quả, chỉ sợ tu vi lại ở trong nháy mắt tăng lên tới một cái giai đoạn mới, độ cái này khảo nghiệm sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại ngược lại tốt, phần lớn nguyên quả đều bị Ô Chí chiếm đi. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ. Một bên khác, Sở Tinh Vũ mấy người cũng bắt đầu hướng vòng xoáy trung trùng đi. Bọn họ đều là phàm giai cửu cấp cường giả. Vòng xoáy này cùng cự lãng đối bọn hắn hạn chế cơ hồ có thể không cần tính. Rất là nhẹ nhõm liền tiến vào trong cánh cửa. Tiếp lấy thì là những cái kia phàm giai bát cấp cùng thất cấp cao thủ. Trình độ như vậy sóng lớn cùng vòng xoáy, đồng dạng khó không được bọn hắn. chỉ có phàm giai lục cấp học viên có chút khó khăn. Bất quá, chỉ cần trên thân chuẩn bị đủ bổ sung nguyên khí đan dược, mặc dù có chút chật vật, đồng dạng có thể xông đi vào. Ô Chí bắt đầu vì Khâu Nhược Tuyết mấy người lo lắng. Bất quá bây giờ thí luyện đã bắt đầu, hắn cũng không lo được bọn hắn. Chỉ gặp hắn từ chỗ bí mật đi ra, thân pháp triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đạp trên trong hồ nước cự lãng, hướng cái kia vòng xoáy bên trong môn hộ phóng đi. Hắn hiện tại đã là phàm giai cửu cấp cảnh giới, lại thêm tốc độ lại tăng lên tới một tầng thứ mới. Cái này cự lãng căn bản không làm gì được hắn. Ô Chí, ta là Liễu gia con cháu, ngươi dẫn ta nhập môn hộ, trở ra linh vụ thí luyện. Liễu gia ta tất có thâm tạ. Trong hồ nước, một tên chật vật học viên lớn tiếng hướng Ô Chí hô. Ô Chí đối với hắn, căn bản khinh thường một chú ý, chỉ khi không có nghe thấy, trực tiếp hướng cánh cửa kia trung trùng đi. Nhanh lên dừng lại, ngươi không mang theo ta đi vào, trở ra linh vụ thí luyện, Liễu gia ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia gấp, lần nữa hướng Ô Chí hô, tuy nhiên lần này lại cải thành uy hiếp. Ô Chí im lặng, gặp qua ngu ngốc, liền chưa từng gặp qua như thế ngu ngốc. Hắn hướng người kia nhìn lướt qua, rất muốn nhất phi đao chấm dứt hắn. Tuy nhiên nhìn hắn lung la lung lay, mắt thấy không tiếp tục kiên trì được. Hắn lắc đầu, cũng lười lãng phí một ngọn phi đao, vọt thẳng tiến vào trong cánh cửa. Người kia khó thở, mất thăng bằng, kêu thảm một tiếng, đã rơi vào trong nước. Nếu là hắn bằng lấy bản lãnh của mình, rất có thể xông vào môn hộ bên trong, chỉ là mưu đồ của hắn bất chính, chỉ muốn khiến người khác hỗ trợ, đã mất đi phấn đấu chi tâm, tự nhiên sẽ rơi vào trong nước. Ô Chí một bước vào trong cánh cửa, chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, tiếp lấy xuất hiện tại một cái mới không gian, nơi này nguyên linh khí tràn đầy, hắn tùy tiện hô hít một hơi, hám thần quyết vận hành tựa hồ cũng phải nhanh hơn mấy lần. Nơi này tựa hồ không phải võ chi đỉnh. Ô Chí rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hắn cảm nhận được là nguyên linh khí mà không phải nguyên khí. Đồng thời, hắn xuất hiện vị trí không phải chân núi, mà là một cái vô tận thâm uyên tiểu trên sườn núi. Nơi này là linh chi uyên. Trong lòng của hắn rất nhanh liền có phán đoán. Khi tiến vào linh vụ thí luyện trước đó, Mẫn Dương đã hướng hắn giảng giải linh vụ thí luyện một số tình huống căn bản. Hắn đang muốn đi dò xét hoàn cảnh chung quanh, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ô Chí, là ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Linh Chi Uyên? Ô Chí quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Gia Thất Lang đang cách đó không xa khiếp sợ nhìn qua hắn. Ngươi chẳng lẽ là Linh Tu, trách không được có thể ngăn cản tinh thần của ta uy hiếp. Gia Thất Lang trên mặt lộ ra một đạo giật mình biểu lộ. Sau đó lại lập tức cứng đờ, hãi dị trừng mắt Ô Chí, ngươi là huyền tu. Hắn bị mình giật mình kêu lên, sự thật này thực sự quá làm người ta giật mình. Còn tưởng rằng ngươi rất thông minh đâu, nguyên lai là một con lợn. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, Giả Thất Lang trên mặt biểu lộ biến đổi, lập tức liền muốn phát tác. Sau đó nghĩ đến mình không phải là đối thủ của người nọ, lại cứng rắn sinh nhịn được. Bất quá, nhưng trong lòng của hắn là kinh đào hải lãng, bọn hắn xem thường một cái hoang dân, lại là một tên huyền tu, hơn nữa còn có thành tựu như thế này. Tiếp theo, trong lòng của hắn lại khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người bắt đầu hưng phấn lên. Ô Chí, giao ra nguyên quả, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Giả Thất Lang cẩn thận nhìn qua Ô Chí, mở miệng nói ra. Ô Chí sững sờ, đang muốn cho Giả Thất Lang một bài học, lại đột nhiên phát hiện căn bản đề không nổi chút nào nguyên khí, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Làm sao? Đề không nổi nguyên khí? Hắc hắc, ta hiện tại rất muốn biết, ngươi linh tu có phải hay không cũng giống như võ tu lợi hại. Giả Thất Lang gặp này, lập tức yên tâm, cười hắc hắc hướng Ô Chí bước đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, khổ ép giao dịch, đây là có chuyện gì? Ô Chí kinh hãi, nguyên khí của hắn lại bị phong bế. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nơi này là Linh Chi Uyên, khảo nghiệm là tu giả linh tu thành tựu, nếu là có nguyên khí tương trợ, đem rất khó coi ra tu giả tại linh tu bên trên tiềm chất. Bây giờ mới phản ứng. Hắc hắc, ngoan ngoãn giao ra nguyên quả, ta xoay người rời đi. Giả thất lang càng thêm đắc ý, trên mặt của hắn treo nụ cười tà dị, tựa như ăn chắc Ô Chí. Ngu ngốc, ngươi có thể thử một chút. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, giả thất lang là bại tướng dưới tay của hắn, hắn sao lại đem hắn để vào mắt. Theo câu nói này nói ra, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, trên thân hiện ra tuyệt cường tự tin, một cổ tinh thần uy hiếp thẳng hướng giả thất lang trùng tới. Gấp bội công kích mở ra, công kích gia tốc mở ra. Tại trong đầu của hắn, hai cái hách trong nháy mắt mở ra. Giả thất lang nguyên bản rất bình tĩnh, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ hung mãnh tinh thần uy hiếp thẳng bức mà đến. Đầu của hắn oanh một chút, giống như bị cự chùy đập. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, để hắn có một loại đầu bắn nổ cảm giác. Cỗ này uy thế đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Hắn vừa định đi ngăn cản, công kích của đối phương uyển giống như là thủy triều, nhanh chóng từ trong thức hải của hắn lui cách, vậy mà không có để lại bất kỳ dấu vết. Giả thất lang kinh hãi, nếu không phải đầu vẫn có chút u ám, hắn đều muốn hoài nghi mới vừa rồi là không phải ảo giác. Hắn quay đầu hướng Ô Chí nhìn lại, lại nhìn thấy đối phương chính lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh. Cảm giác như thế nào? Còn muốn hay không thử lại lần nữa? Ô Chí đạm mạc nói. Thần sắc ở giữa tràn đầy ngạo ý. Giả thất lang trong lòng giống như kinh đào hải lãng, ngơ ngác nhìn qua Ô Chí, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Ô Chí mới tu luyện bao lâu thời gian, vũ tu cảnh giới đã cao như thế, hắn linh tu cảnh giới làm sao cũng cao như vậy? Từ hắn vừa rồi thi triển tinh thần uy hiếp đến xem, chỉ sợ đã đạt tới phàm giai bát cấp đi. Nhất là lực khống chế của hắn, làm sao có thể như thế tinh chuẩn? Còn có cái kia tốc độ, tựa như thân pháp của hắn, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Cái kia chính là nhanh. Giả thất lang thần sắc có chút phức tạp. Hắn lập tức nghĩ tới đối phương vừa mới lấy được nguyên quả. Hắn có thể có cao như vậy cảnh giới, chỉ sợ cũng phục nguyên quả nguyên nhân đi. Đây cũng là hắn nghĩ lầm. Ô Chí linh tu cảnh giới mặc dù nhiều nửa là dựa vào nguyên quả, nhưng hắn lại chỉ phục dụng một cái, tinh thần của hắn uy hiếp cường đại như thế, chủ yếu vẫn là dựa vào nhiều lần công kích mang tới hiệu quả. Bản thân hắn chỉ có phàm giai ngũ cấp nguyên linh khí, nhưng là tại nhiều lần công kích đến, lại ngạnh sinh sinh biểu hiện ra phàm giai bát cấp thực lực. Cái này quả thật có chút kinh khủng. Ô huynh thiên phú dị bẩm, chính là trăm năm khó gặp thiên tài, vô luận vũ tu vẫn là linh tu đều có cao như vậy tiềm lực. Tiểu đệ bội phục a. Giả thất lang lập tức sửa lại nhan sắc, hướng Ô Chí su nịnh nói. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn bị Ô Chí tinh thần uy hiếp kinh hãi. Ô Chí nhướng mày, đối với những này thế tộc con cháu trước ngạo mạn sau cung kính rất là không ưa, không có một chút cốt khí.